Vạn đạo Long Hoàng, chương 203, như vậy cũng tốt ý tứ khoe khoang. Cocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, rất nhanh, trên chiến đài chiến đấu đã trôi qua rồi 50-60 chiêu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm dứt a, Đỗ Sán quát nhẹ, một quyền oanh ra, Ngô Viên trực tiếp bị oanh rơi xuống đài chiến đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục trận thứ hai, Cố Vĩ, trung niên trường lão lại bắt đầu tuyên bố, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng tràng khảo thí, không ngừng tiến hành, bất quá, học viên mới thực lực tốt xấu lẫn lộn, có chút thậm chí chỉ có võ sĩ cảnh, căn bản không có khả năng tại học viên cũ trong tay gắng gượng qua trăm chiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, có một người tu vị đạt đến đại vũ sư tam trọng trực tiếp đem nhất cái học viên cũ đánh bại, đưa tới chú mục. Rất nhanh, đến phiên Minh Phong rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Minh Phong tu vị cũng mới vũ sư lục trọng mà thôi, đối với hắn cái tuổi này mà nói, đã rất tốt nhưng cũng không thể có thể là học viên cũ đối thủ. Đối phương cố ý thả mặc hơn 50 chiêu, sau đó tiện tay đánh bại Minh Phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kế tiếp Thiên Vân, trung niên trường lão tuyên bố, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giật mình, dẫm trận tại chỗ đi đến đài chiến đấu. Trần Hùng, người đi lên khảo thí A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trung niên trường lão kêu lên, Trần Hùng, quả nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh con mắt quang khẽ động lộ ra một tia cười lạnh. Thật là Trần Hùng, không có khả năng trùng hợp như vậy, khẳng định động tay động chân, hoặc là cái này trường lão bị mua được rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Châu nói nhỏ nói, này cũng quá ghê tởm a, dứt khoát chúng ta gọi là Thiên Vân đại ca buông tha cho khảo thí a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Phong nói, không được buông tha cho khảo thí, không thể ở lại tướng tinh điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Châu nói, vậy làm sao bây giờ? Tỷ tỷ cái kia Trần Hùng, thật sự lợi hại như vậy sao? Thiên Vân đại ca nói như thế nào, cũng là đại vũ sư tứ trọng tu vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Phong lo lắng mà nói. Minh Châu thán âm thanh nói, Trần Hùng đương nhiên cường đại, bình thường đại vũ sư ngũ trọng đều bị hắn một kiếm chém giết, nghe nói chết ở trên tay hắn đại vũ sư ngũ trọng cao thủ, đều không dưới ba cái rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lợi hại như vậy, vậy làm sao bây giờ? Minh Phong canh thêm lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có biện pháp, chỉ có thể nhìn Thiên Vân hắn vận mệnh của mình rồi. Minh Châu thở dài nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, mặt khác một bên, Trần Hùng cười to, vừa sải bước đi lên đài chiến đấu, đứng tại Lục Minh trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dưới chiến đài, Hoa Kiệt cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi gọi là Thiên Vân đúng không, bị ngươi sống lâu ba ngày, hiện tại cam chịu số phận đi. Cocchuyenaudio.com, Hoa Kiệt, vài ngày không đánh, phải hay là không xương cốt lại ngứa rồi, hoặc là nói, ngươi lại muốn đái ra quần rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lườm Hoa Kiệt liếc, lớn tiếng mà nói, thanh âm rất xa truyền ra ngoài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Kiệt thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Lục Minh thật sự quá ghê tởm, này hoàn toàn là cái đó hũ không khai mở để cái đó hũ, sứ mạng đâm Hoa Kiệt chỗ đau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Kiệt khuôn mặt nghẹn màu đỏ bừng, sứ mạng chằm chằm vào Lục Minh, giận dữ hét. Tiểu tạp chủng, ngươi đã kêu a, đây là ngươi cơ hội cuối cùng rồi, tựu cho ngươi qua qua miệng nghiệt, dù sao, ngươi tựu sắp chết. Ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đọc truyện ở Hoang Kiêu A Tui, nét, Lục Minh báo lấy cười lạnh, chẳng muốn có Lý Hoa Kiệt này điều chó điên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khanh, lúc này, Trần Hùng trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo sáng chói đấy, máu kiếm khí phóng lên trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vân, ta từng bằng kiếm này, một kiếm chém giết nhất cái đại vũ sư ngũ trọng cao thủ, ngươi có thể tại dưới kiếm của ta tính toán vinh hạnh của ngươi. Trần Hùng lớn tiếng đến, trên mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. một kiếm chém giết nhất cái đại vũ sư ngũ trọng vũ giả tựu điểm ấy phá chiến tích ngươi cũng không biết xấu hổ lấy ra khoe khoang, đọng ở bên miệng ngươi không chê mất mặt. Lục Minh bĩu môi, thản nhiên nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, bốn phía đám người một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Nguyên một đám im lặng nhìn xem Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá chiến tích, lấy đại vũ sư tứ trọng vũ giả, một kiếm chém giết nhất cái đại vũ sư ngũ trọng cao thủ, ở trong mắt Lục Minh, lại là phá chiến tích cũng mất mặt. Đây chính là vượt qua cấp mà chiến AH, hơn nữa là tại đại vũ sư chi cảnh. Có thể ở đại vũ sư chi cảnh vượt qua cấp chém giết đối thủ đấy tuyệt đối là đạt trình độ cao nhất thiên tài AH. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoác lác nhất định là đang khoác lác. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Lục Minh đang khoác lác mà ngay cả Minh Châu cùng Minh Phong hai người cũng hai mặt nhìn nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoác lác đi à, sắp chết chi nhân tựu cho ngươi thổi cái đủ. Hoa Kiệt càng là cười to, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Trần Hùng sắc mặt lại cực kỳ khó coi, hắn một mực cho rằng là ngạo chiến tích rõ ràng ở trong mắt Lục Minh như vậy không chịu nổi, bất kể là không phải khoác lác ở trong mắt hắn xem ra, đây đều là đối với hắn vũ nhục. Thiên Vân, chờ một chút, hy vọng ngươi cũng có thể nói đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hùng thanh âm lạnh như băng vô cùng, trường kiếm một ngón tay, mãnh liệt kiếm khí, liền hướng Lục Minh dũng mãnh lao tới. Sát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hùng hét lớn, sát ý xông lên trời, nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang chém về phía Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm khí gào thét như là có thể đem không gian chạm là hai nửa, uy thế cực kỳ kinh người. Góc truyện audio.com, ở nơi này là cái gì khảo thí, luận bàn, đây là Trần Trụi muốn đẩy, đưa Lục Minh vào chỗ chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, Minh Châu Minh Phong tỷ đệ hai sắc mặt ngay ngắn hướng đại biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Hoa Kiệt thì là cười lạnh liên tục thầm nghĩ. Tiểu tử, như vậy chết thật đúng là tiện nghi ngươi rồi. Trên chiến đài, Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem đánh chết mà đến kiếm quang, trong mắt sát cơ lóe lên rồi biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng không có lấy xuất binh khí, mà là vung tay lên, trong tay hồng quang lóng lánh, một bả trường thương ngưng tụ mà ra. Truy điện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xíu, yêu yêu, mũi thương chợt lóe lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhanh quá là nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, thậm chí đại bộ phận nhân căn bản không có thấy rõ. Chỉ có trên tầng mây mấy cái lão giả sắc mặt đại biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, trên chiến đài, hai đạo quang mang đụng vào nhau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng, Trần Hùng chém ra kiếm quang, giống như là nhất tầng bọt biển, đụng một cái tức toái, sau đó, mũi thương tiếp tục lóe lên rồi biến mất. Thương bề bộn biến mất trên chiến đài, hai đạo thân ảnh tương đối mà đứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai thắng, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn xem, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc, bỗng nhiên, Trần Hùng cổ họng, một vòi máu tươi phun. Bắn mà ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hùng kêu thảm một tiếng, song thủ gắt gao che cổ họng của mình, trong mắt chừng như cá chết, không thể tưởng tượng nổi chằm chằm vào Lục Minh. Ta nói rồi, người này phá chiến tích nói ra thật sự là mất mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thản nhiên nói, ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hùng ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng vẻ không cam lòng, sau đó té xuống, đã không có khí tức. Bốn phía tướng tinh điện đệ tử nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chiêu, rõ ràng một chiêu tựu đánh chết đỉnh cấp thiên tài Trần Hùng. Hơn nữa, Lục Minh liền binh khí đều không có dùng ra, chỉ là lấy chân khí ngưng tụ ra một thanh trường thương mà thôi, tùy ý ra tay tựu đánh chết Trần Hùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là cái gì thực lực, cũng quá mạnh đi à nha, Trần Hùng ở trước mặt hắn, căn bản không có chút nào sức hoàn thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên tài tuyệt thế thiên tài, rất nhiều người trong nội tâm giống to, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật mạnh, người trẻ tuổi này, không đơn giản, tầng mây ở bên trong, nhất cái lão giả nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. có phải hay không là năm đại tông môn đích thiên tài? Khó mà nói, A Hát thực hy vọng hắn không phải năm đại tông môn đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cha đến cùng, nếu như không phải năm đại tông môn nhân, chúng ta nhất định phải toàn lực lôi kéo. Mấy cái lão giả ánh mắt sáng ngời nhìn xem Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Dưới chiến đài Phương, Hoa Kiệt trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, nửa ngày, tài kịp phản ứng, phát ra phẫn nộ gào thét. Thiên Vân, ngươi rõ ràng giết Trần Hùng, ngươi rõ ràng giết hắn đi, ngươi muốn đền mạng. Đền mạng, buồn cười, mới vừa rồi là Trần Hùng mình ồn ào lấy muốn giết ta đấy, hiện tại bị ta giết hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão, hơn nữa, vừa rồi trường lão có thể không có nói không có thể sát nhân đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lườm Hoa Kiệt liếc, khinh thường mà nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.